Năm đó chuyện xá đệ đổi với Hồng Phất ngươi đương nhiên còn canh cánh trong lòng. Lý Tĩnh mặt không đổi sắc, ngươi sai rồi, ta căn bản không biết ngươi đang ở Thảo Nguyên. Text được lấy tại truyện phao. VN, thực sao, Thanh Sam nhướng mày, Lý Tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta cần. Cốc truyện audio.com, phải lừa ngươi sao, Thanh Sam thở dài nói. Thật giả, đã không quan trọng, năm đó xá đệ đổi với Hồng Phất vô lễ. Đã bị ngươi giết chết, ta hiểu một ẳng đánh không lại ngươi, lúc này đầy lao lực tâm lực tìm Lý Bát Bách vì hắn báo thù, kết quả dẫn tới Cầu Nhiêm Khách. Ta hại ngươi con đường làm quan bị ngăn trở, hại Cầu Nhiêm Khách phải đi xa, cũng hại Minh ở Thảo Nguyên trốn tránh nhi eo năm. Hại người hại mình, mỗi lần nhớ tới chuyện cũ năm đó. Trong lòng đều có hổ hận, thấy Lý Tĩnh trầm mặc không nói gì, Thanh Sam nói. Chuyện cũ như khói, nhưng chuyện cũ lại là khắc cổ minh tàng. Ta không ngờ là, ngày xưa thiếu nợ trốn chạp cùng không thoát, đúng là vẫn pê hãi hoàn lại, cái này có lẽ chính là mệnh. Cách chương.